One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 555, đem thuyền lái về. Tại phe mình tình báo chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Đồng thời phe mình hai đại chiến lực viễn siêu nguyên tác trình độ thời kỳ này. Hoàng Kim Đế bại vong là một cái nhất định kết cục. Cho nên khi Lawyer tiếp vào chiến quốc điện thoại thời điểm, đã là chuyện xảy ra 3 ngày về sau. A, người muốn ta đem Hoàng Kim còn trở về. Nghe thấy chiến quốc cầu, Lawyer một mặt xem thường. Có lầm hay không a chiến quốc nguyên soái? Lại không nói ta bây giờ không phải là thủ hạ ngươi, không cần nghe mạng ngươi lệnh. Ánh sáng nói cướp bóc cô rần thái tá lạc người là thất vũ hải một trong Ino. Hợp pháp cướp bóc quyền bày ở này. Ngươi đây không phải muốn đánh thế giới chính phủ mặt sao? Thất vũ hải hợp pháp cướp bóc quyền là thế giới chính phủ định ra. Chỉ cần bọn họ không phải tìm đường chết đi đoạt thế giới chính phủ tương quan tổ chức. Đoạt ai không phải đoạt. Mà vấn đề chính là ra tại cái này. Cô rần thái tá lạc tuy nhiên bên ngoài là Hoàng Kim Đế nhất người chấp trưởng, nhưng thầm bên trong, đám kia ham hưởng thụ thiên long nhân cùng thế giới chính phủ cao quan cũng ở trong đó thò một chân vào. Cho nên thật muốn luận lời nói, nó là một cái từ thế giới chính phủ âm thầm đến đỡ kiếm tiền công cụ. Đương nhiên những này không có khả năng minh bày ra đến trò chuyện. Chỉ là cất ở đây a một sự thật. Tình huống bây giờ chính là thế giới chính phủ định ra thất vũ hải, dùng hợp pháp cướp bóc quyền đoạt thế giới chính phủ tiền mình. Mà bọn họ xin biệt khuất không thể trực tiếp minh nói, chỉ có thể để chiến quốc đến cùng Lawyer thương lượng. Đối với loại sự tình này, Lawyer đương nhiên là hỏi gì cũng không biết, trực tiếp phản dội một chậu nước bẩn ở thế giới chính phủ trên đầu. Đem chiến quốc cho phơi đứng lên. Câu trả lời này cũng không ra ngoài chiến quốc đoán trước. Trên thực tế khi thiên long nhân gia tộc đại biểu mộ phớt nắm mễ đặc nhĩ thánh đến đối với hắn, nói rõ hết thảy thời điểm, chiến quốc liền đã trông thấy kết cục. Quy đảo long thuyền hạm đội từ kiến tạo sơ kỳ đến sau cùng chỉnh biên thành đội cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Hắn toàn bộ xem ở mắt bên trong. Coi như Lawyer vốn liếng tương đối khá, cũng bị hạm đội liên lụy 10 không còn một. Thử hỏi muốn từ một cái có dã tâm xin rất nghèo lại vô địch ra hỏa cầm trong tay về Hoàng Kim uy hiếp, đoán chừng mộ phớt nắm gia tộc xin không muốn diệt tộc. Giao dịch, toàn thế giới 20% Pele. Cái gì đồ, vật có thể tới đánh đồng. Chính mình vài câu ăn nói suông liền muốn cầm lại Hoàng Kim. Căn bản không tồn tại được không? Minh bạch, ta sẽ như thực báo cáo chuyện này. Một phen do dự về sau, chiến quốc chỉ có thể nói ra những lời này đến. Dù sao hắn còn có thể thế nào? Vì thiên long nhân lợi ích cùng Lawyer toàn diện khai chiến, ngẫm lại cũng là không thể nào. Bất quá việc này về sau, đoán chừng Ino thất vũ hải tư cách liền muốn bị thủ tiêu. Cái này cùng tiếp tục hay không lôi kéo Lawyer không quan hệ. Mà chính là hắn làm sự tình quá phận một điểm. Đương nhiên, Ino vốn là vì Hoàng Kim mới tiếp nhận thất vũ hải mời. Hiện tại mục đích đã đạt thành. Lấy không hủy bỏ cái gì. Vạn ho MCARE. Cúp điện thoại, Robin buông xuống giấy báo. Bỗng nhiên có chút buồn cười đối Lawyer nói. Như thế nói, đoán chừng muốn không bao lâu, chúng ta liền có thể trông thấy Ino thuần Hoàng Kim châm ngôn. A, đoán chừng không thể chạy. Lawyer nhún nhún vai, đối Robin tràn ngập ác thú vị biểu lộ đầu quân qua một cái bất đắc dĩ khinh thường. Người A, không đụng cái đầu rơi máu chảy, là sẽ không quay đầu. Đón đến, Lawyer ngẫm lại, bấm Ino trên thuyền điện thoại trùng. Cái gì, muốn chúng ta đem cả chiếc Hoàng Kim đại thuyền lái trở về. Ino tiếng kinh hô bừng tỉnh đang ngủ. Say Viper. Hắn xoa xoa con mắt, cảm giác trên thân vẫn là một trận đau nhức. Hoàng Kim Đế Cát Nhĩ Đức Thái Zoro phi thường cường hãn. Chiếc này Hoàng Kim đại thuyền cũng chính là hắn sân nhà. Nếu không phải Ino lôi luyện kim vừa tốt có thể làm được đồng dạng hiệu quả. Tối hôm qua đại chiến ai thắng ai thua thật đúng là không tốt nói. Bất quá Ino ngược lại là nhẹ nhõm. chỉ dùng đối phó Hoàng Kim Đế, mà Viper một người liền muốn đối phó còn lại sở hữu cán bộ. Cái này nhưng làm hắn mệt mỏi cái quá sức, nhất là cái kia tên là Ba Kala nữ cán bộ, hấp thụ người khác vận khí năng lực đơn giản khủng bố như vậy. Rõ ràng yếu thành thái kê, chỉ cần nhất quyền liền có thể đánh ngất xỉu nàng, nhưng là mình mỗi một lần công kích cũng bị nàng may mắn né tránh. Nhớ kỹ, là mỗi một lần, liền xem như diện tích che phủ cự đại rửa sạch công kích, nàng đều có thể lông tóc không thương đi tới. Để Viper có một loại ăn đại tiện cảm giác, buồn nôn, cuối cùng vẫn là trên chiến trường đã không có những người khác có thể cho nàng hấp thụ vận khí về. Sau, người khác vận khí bị dùng hết, mới cái cuối cùng bị Viper đánh ngã. Có thể nói hắn hôm nay sở dĩ sẽ như vậy mệt mỏi, hơn phân nửa nguyên nhân cũng xuất hiện ở Ba Kala trên thân. Hai người chỗ ngồi là một gian rách dưới sòng bạc. Tối hôm qua đánh xong về sau, Hoàng Kim Đế Cát Nhĩ Đức Thái Zoro rơi vào đại hải không rõ sống chết. Hai người cũng mệt mỏi quá sức, trực tiếp ngã trên mặt đất ngủ một giấc. Giờ phút này bị Ino đánh thức, Viper đánh cái cắp cắt hỏi: "Thế nào, xảy ra chuyện gì sao?" "A, Lawyer đại nhân để cho chúng ta đem thuyền lái trở về." "Vậy liền lái trở về a. Nhiều như vậy hoàng kim, người không phải muốn chính mình chuyển trở về đi. Nhưng vấn đề ngay tại ở, người có thể cùng này hai cái đảo rùa câu thông sao?" Ino chỉ đông nam phương hướng, sau đó dừng lại 2 giây, một lần nữa chỉ hướng tây bắc. "Thuyền này thực sự quá lớn, ở vào trung ương sòng bạc bọn họ liền bên nào là mũi tàu cũng phải cẩn thận phân biệt mới được." "Ân, một bên nào thấy được đầu rùa, một bên nào cũng là đầu thuyền." "Ách, cái này..." Viper cũng là nghĩ lên, hoàng kim đại thuyền là từ hai cái đảo rùa lôi kéo tiến lên. Nếu như dồn tại cái này còn tốt nói, dùng hắn cùng động vật giao lưu năng lực, có thể nhẹ nhõm đem thuyền lái trở về. Nhưng là đối với hai người này mà nói, vấn đề này liền không dễ giải quyết. "Ta nhớ được, bọn họ cán bộ bên trong cũng không có có thể cùng đảo rùa giao lưu ra hỏa đi. Nhưng là bọn họ lại đem thuyền mở động. Nếu không, tìm người đến hỏi một chút." "Chính có ý đó." Đôm đốp, Ino nói xong, hóa thành một đầu thiên tia chớp màu lam, xuất hiện tại sòng bạc sụp đổ, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, hậu phương. Nhìn trước mắt cái này ăn mặc cũ nát đai đeo phục bé trai, Ino cúi người, lộ ra một cái tự xưng là hiền lành nụ cười. "Tiểu đệ đệ, 3 tiếng. Người biết rõ chiếc thuyền này bình thường là người nào chịu trách nhiệm hướng đi sao?" "Yêu, yêu quái a." Ngoặc kép chấm chấm. Hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng, cúp điện thoại, chiến quốc sắc mặt dày đặc, cầm điện thoại trùng không biết muốn hay không thông qua qua. Hắn cũng không phải sợ hãi đến từ Thiên Long nhân phương diện áp lực, mà chính là không thể cân nhắc tốt lý do thoái thác. Dù sao chuyện này nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Muốn cho lawyer đem hoàng kim phun ra, nói đùa cái gì đâu. Mà lại, nếu như là Antonio gia tộc hoặc là nói ngũ lão tinh ra mặt lời nói, lấy lawyer tại tiệc trà ngày đó không biết cùng bọn hắn giao lưu sự tình gì đến xem, hoặc nhiều hoặc ít còn có mấy phần hy vọng. Nhưng là một cái mộ phớt nắm gia tộc, vẫn là dùng cấm dược trợ giúp qua hải quân đối lawyer tiến hành vây quét gia tộc. Bọn họ muốn cầm lại thuộc về mình này phần hoàng kim. Đây không phải đem mặt đưa lên để cho người ta đánh sao? Có thể nghĩ, biết được đường kết quả mộ phớt nắm gia tộc hội là bực nào buồn bực xấu hổ thành nộ. Đến lúc đó âm thầm dưới một điểm nhỏ ngáng chân, hải quân bản bộ chẳng phải thành nơi chút giận. Cho nên chiến quốc cân nhắc một lát, vẫn là quyết định trước đem việc này cáo tri ngũ lão tinh bên trong Osman. Từ hắn ra mặt ngăn lại mộ phất nắm gia tộc tiếp xuống tiểu động tác. Hạ quyết tâm, chiến quốc nắm tay chỉ đặt tại dãy số trên bàn, đang chuẩn bị bấm, điện thoại trùng bỗng nhiên trước một bước vang lên. "Cú điện thoại này, còn có ai biết không?" Nhìn trước mắt bố lỗ, "Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn," réo lên không ngừng điện thoại trùng. Chiến quốc híp híp mắt, đem nhận,